En lễ phép nói, sau đó cô kéo ấy dạ đi về phía nơi báo danh tham gia quân đoàn. Hai đứa trẻ tốt. Bờ gì ẩn gật đầu chào hai cô, ông cười nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.